Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 833, chương 832. Người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, Ran liếc nàng một cái, cấp tốc đổi chủ đề. Người có muốn hay không đoán một cái ngươi A-san đi làm gì? Sonoko hai tay vòng ngực, sắc mặt kiêu ngạo, này còn dùng đoán à? Khẳng định là đi tìm cái kia tập kích ta tên vô lại đi. Ngươi liền như thế tự tin sao? Ran không nói gì. Cảm giác mình vấn đề này hỏi đến không có bất kỳ ý nghĩa. Đương nhiên, dám đem ta nhốt vào nhà xác. A-san nhất định sẽ cố gắng giáo huấn hắn. Sonoko đối với Kamikawa-san tự bênh trình độ có tương đối lớn hiểu rõ. Lần trước cái kia ai nghĩ bắt cóc nàng, còn không thực thi. Bị Kamikawa-san nghĩ tất cả biện pháp đánh một trận. Lần này nàng suýt chút nữa liền bị đông cứng chết rồi. Lấy Kamikawa-san tính cách, làm sao có khả năng sẽ dễ dàng như vậy buông tha. Hơn nữa nếu như nhân vật trao đổi một hồi, nàng cũng tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha cái kia suýt chút nữa giết A-san ra hỏa. Kamikawa-san giờ khắc này chính nhà xác bên trong. Nhà xác bên trong ánh đèn tối tăm, nhiệt độ cũng so với ngoại giới thấp hơn như vậy mấy độ. Hắn phần lưng dựa nhà xác cửa, đầu hơi hạ thấp xuống, một cái tay đá vào trong túi, một cái tay cầm điện thoại di động xem thời gian. Đối diện vách tường thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng uể oải gào lên đau đớn. Hai tay bị rời đi thống khổ có thể không một chút nào so với bị nhốt tại hắc ám lại đóng kín trong phòng thấp. So với trên tinh thần dằn vặt, Hironari Kusaka chỉ cảm thấy trên thân thể thống khổ càng thêm khó có thể chịu đựng. Lạnh giá kích thích hắn thần kinh, kéo dài không ngừng đau đớn lại để cho hắn duy trì tỉnh táo. Bên ngoài tên kia thỉnh thoảng báo một hồi thời gian, nhường hắn ở nắm lấy hy vọng đồng thời lại càng cảm giác dày vò. Còn có cuối cùng 5 phút đồng hồ, rất nhanh, giọng hời hợt. Từ ngoại giới xuyên thấu qua dương sắt truyền vào Hironari Kusaka trong tai. Nhưng hắn sắp không kiên trì được thần kinh lại một lần nữa có tiếp tục chống đỡ động lực. Hắn đánh run cầm cập, sắc mặt chết trắng một mảnh, dùng một loại hầu như thanh âm run rẩy tự lẩm bẩm. 5 phút đồng hồ, rất nhanh, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san rất ít dằn vặt người. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không dằn vặt người. Dỡ xương tay ở một cái nào đó loại trình độ lên nói chính là một loại dằn vặt người thủ pháp. Làm then chốt bị rời đi sau khi. Cũng không phải chỉ có thể đau lập tức. Cái kia cỗ đau đớn là cuồn cuộn không ngừng. Ở then chốt bị một lần nữa tiếp tốt trước. Đều sẽ vẫn duy trì loại kia cốt nhục chia lìa đau đớn. Trừ trên thân thể thống khổ ở ngoài. Lạnh giá cùng hắc ám hoàn cảnh mang đến trên tinh thần dằn vặt cũng đủ để cho người này suốt đời khó quên. Nói thật, Kamikawa-san thật sự muốn đem cái tên này ném vào trong biển cho cá mập ăn. Nhưng tử vong cũng không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ sản sinh càng nhiều vấn đề. Hironari Kusaka làm giết chết Yashiro quý tử người, Conan nhất định sẽ tra được hắn. Mà hắn mất tích sau khi, cảnh sát cũng nhất định sẽ tra. Conan cũng sẽ không liền như vậy ngừng tay. Hắn không chắc chắn không để lại dưới bất cứ dấu vết gì. Cũng không có cần thiết ở bằng hữu cùng người yêu trong lúc đó lưu lại một đạo không thể khép lại. Xẹo, thời gian chậm rãi đi qua 20 phút. Kamikawa-san khép lại di động. Đem hắn từ trong ngăn kéo lôi ra đến. Hironari Kusaka đã bị đông cứng đến không được. Nhưng đến cùng còn duy trì tỉnh táo. Nhìn thấy quang minh một sát na kia, hắn hầu như là mừng đến phát khóc. Nhưng mà nhìn thấy Kamikawa-san tấm kia mặt không hề cảm xúc mặt, hắn vui sướng nhất thời cứng ở trên mặt. Kusaka tiên sinh nên không muốn lại trải nghiệm một hồi này tiếp cận tử vong cảm giác đi. Kamikawa-san trên mặt mang theo hạch thiện ý cười. Uy hiếp bất ngờ không cần nói cũng biết. Hironari Kusaka dùng mình một cái, trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu, điên cuồng gật đầu. Đối phương đối với hắn làm ra loại hành vi này, hắn tất nhiên là hận cái này người, nhưng đang sợ hãi trước mặt, hắn liền thù hận cũng không dám bay lên nửa phần. Rời đi phòng họp sau khi, ta chưa từng thấy ngươi, ngươi cũng chưa từng thấy ta, đúng không? Hironari Kusaka không ngừng lặp lại một lần hắn. Ta chưa từng thấy ngươi, ngươi cũng chưa từng thấy ta. Thấy hắn vẫn tính lên nói, Kamikawa-san đem hắn hai cái tay cho một lần nữa an trở lại. Hắn cũng không lo lắng Hironari Kusaka hướng về cảnh sát báo cáo chuyện này. Hắn nhét ở khe cửa dưới tờ giấy kia, ở đem hắn nhốt vào ngăn kéo trước. Hắn đã từ trên người hắn tìm ra đến, nhường hắn ăn đi, tiêu hủy đi, cho tới cái khác. Hắn không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Kamikawa-san thương tổn qua hắn. Hắn cũng là chính mình đi vào nhà xác, không có nhường bất luận người nào cưỡng bức hắn, mà hắn ở lại trong ngăn kéo dấu vết. Kamikawa-san cũng sẽ thanh lý không còn một mống. Hironari Kusaka báo cáo, cũng nhất định chỉ có thể là một cái lời nói dối. Được rồi, người có thể đi trở về. Người lúc trở về nhất tốt cẩn thận một chút nha. Chớ bị những người khác nhìn thấy. Tuy rằng cánh tay bị mặc lên, làm Hironari Kusaka muốn khôi phục hành động, cũng trong thời gian ngắn khôi phục không được. Kamikawa-san đem hắn từ trong ngăn kéo lôi ra ngoài, rất là tốt bụng mà nhắc nhở một câu. Ta kiến nghị ngươi đi trong nước biển phao một lúc khôi phục một chút nhiệt độ lại trở về. Tại, thân thể nằm ở nhiệt độ thấp trong hoàn cảnh, không thể bỗng nhiên đi phao tắm nước nóng khôi phục nhiệt độ. Tốt nhất là nhường thân thể nhiệt lượng khôi phục một ít, sau đó lại tiến hành giữ ấm đuổi hàn công tác. Được, tốt, chấm ngoặc kép. Buổi chiều, khoa kiểm soát máy bay trực thăng rốt cục hạ xuống ở trên boong thuyền. Megiwa cảnh sát mang theo Takagi cảnh sát cùng Shiratori cảnh sát từ trên phi cơ trực thăng hạ xuống. Mori Kogoro tiến lên nghênh tiếp. Megiwa cảnh sát, các ngươi cuối cùng cũng coi như đến. Chấm ngoặc kép, luôn cảm giác Mori tiên sinh ở đâu? Nơi nào sẽ có vụ án đây? Nhìn thấy Mori Kogoro, Shiratori cảnh sát nhổ nước bọt một câu. Đầu tiên là máy bay, sau là du thuyền. Mori tiên sinh có muốn hay không thử một chút? Lần sau đi vũ trụ. Mori Kogoro không muốn để ý đến hắn. Shiratori người này đúng là quá thù dai. Không phải là trước kia nói qua hắn một lần à? Mỗi lần gặp hắn đều muốn nói một câu nếu như vậy. Cần thiết hay không? Tình huống bây giờ làm sao? Megiwa cảnh sát đoàng hoàng nhiều. Không có cái gì tâm tình cùng Mori Kogoro trêu chọc. Yashiro hội trưởng còn không có tìm được. Ta hoài nghi thi thể của hắn đã bị hung thủ ném vào trong biển rộng. Cần để cho máy bay trực thăng ở trên biển lục soát. Mắt mộ cảnh sát gật gù. Lập tức sắp xếp xuống. Có khóa chặt kẻ tình nghi sao? Mori Kogoro lắc đầu một cái. Hắn kỳ thực có đối tượng hoài nghi. Chỉ là cảnh sát không có tới. Hắn không có quyền lợi đi thẩm vấn cùng điều tra đối phương. Kamikawa cũng ở đi. Hắn đối với vụ án này có ý kiến gì không? Trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, mắt mộ cảnh sát xem như là mò thấy một điểm những người này đường lối. Mori Kogoro chỉ có ngủ thời điểm mới đáng tin. Tỉnh táo thời điểm suy lý nghe một chút là tốt rồi. Không thể làm thật. Kamikawa-san cái này người năng lực trinh thám rất mạnh. Chỉ là quá mức lười nhác. Không có hứng thú đồ vật không nhấc lên được cái gì kính đến. Nhưng lần này dính đến Sonoko. Cái tên này không thể liền như thế khoanh tay đứng nhìn. Thời gian dài như vậy. Phỏng chừng đã có hoài nghi đối tượng. Thấy Megiwa cảnh sát hỏi Kamikawa-san. Mori Kogoro cảm giác mình có chút thật mất mặt. Ai? Nghĩ hắn đường đường ngủ say Kogoro. Lại không một tên tiểu quỷ càng đến mắt mộ coi trọng. Thực sự là người nghe thương tâm. Người nghe rơi lệ à. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.